Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù còn chưa từng thấy qua thứ gì đó gọi là cát này, Lâm Tang cũng có thể từ giọng điệu của bọn họ nghe ra loại sinh vật này có bao nhiêu khủng bố. Khó trách kiếp trước A Huynh bọn họ đều không thể từ nơi này còn sống rời đi. Xem ra, chúng ta phải đi lục huyền tộc một chuyến trước. Lang Lực nhìn một phương hướng cách đó không xa, cảm khái nói. Nhưng tộc trưởng, lục huyền tộc không thích người ngoài tiến vào, chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ sao? Một thú nhân lớn hơn một lớp rối rắm nói. Lâm Tang nhìn hắn, đây hình như cũng là thú nhân đi theo tộc trưởng rất nhiều nơi. Lang Lực, dù thế nào đi nữa, cũng phải thử. Cuối cùng, đoàn người vẫn đi tới cửa lớn của lục huyền tộc. Hai thú nhân đứng canh gác bên ngoài vừa mới nhìn thấy bọn họ oa oa chạy vào trong, Lâm Tang mơ hồ nghe thấy bọn họ nói. Tộc trưởng, có mấy thú nhân thật lớn. Lâm Tang theo bản năng nhìn mình lại nhìn mấy thú nhân bên cạnh, ngoại trừ mấy người cao hơn một chút, cũng không có đến mức khù. Ân ngố như vậy chứ. Bất quá, nhìn vóc người của hai thú nhân kia, Lâm Tang lâm vào trầm mặc. Bọn họ hình như hơi thấp, thật không phải nàng trào phúng chiều cao của người ta, mà là mấy thú nhân lạc huyền tộc kia nhìn qua thật sự chỉ cao bằng một nửa bọn họ, làm cho thú nhân hoài nghi bọn họ có phải là nô lệ thú con của bộ tộc hay không. Mãng Tỉnh thấp giọng giải thích với nàng, bộ lạc nhược thú tiến hóa không hoàn toàn, bảo lưu một ít đặc điểm vốn có hình thú, vóc dáng thấp cũng là một phương diện, rất nhiều bộ lạc nhược thú thậm chí có thể nhìn thấy lỗ tai thú nhân đuôi lông tơ, bộ lạc lạc huyền này đã tính còn tốt rồi. Trước kia, hắn còn nhìn thấy qua thú nhân của một bộ lạc cự thử, có cái đầu là hình người, những bộ phận khác tất cả đều là hình thú, nhìn qua còn đáng sợ rất nhiều. Lâm Tang ngộ ra, trách nàng kiến thức quá ít. Rất nhanh, bộ lạc rừng xanh liền đi ra mấy thú nhân. Xanh mướt, phải, đó là màu xanh lá cây. Làn da của họ có màu xanh đậm, ngoại trừ các tròng mắt là màu bình thường, các bộ phận khác là màu xanh lá cây. Xin chào, ta là tộc trưởng của bộ lạc Lạc Huyền, xin hỏi các ngài là... Một lục thú nhân thân hình hơi cao lớn đứng ra nói. Thật đúng là rất cao, Lâm Tang nghĩ thầm. Ta là tộc trưởng Lang Lực của Hỏa Lang bộ lạc, lần này tới là có việc muốn hỏi thăm ngài. Nghĩ đến cái gì, Lang Lực vội vàng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ dùng thức ăn làm báo đáp. Cũng không thể không công chiếm tiện nghi của người ta không phải sao? Hiếu Cao khoát tay, không cần không cần, tôi chỉ là một chút không hiểu chúng ta có thể giúp ngài cái gì. Đứng ở cửa nói chuyện cũng không phải chuyện gì, Hiếu Cao đem mấy thú nhân đưa vào quảng trường lớn của bộ lạc. Vốn hắn muốn mời khách vào trong động cây, nhưng động cây bọn họ ở quá nhỏ, không thể chứa được thú nhân cao lớn như vậy, chỉ có thể nói chuyện với nhau trên quảng trường. Tìm một chỗ ngồi xuống, Hiếu Cao phân phó thú nhân chuẩn bị thức ăn chiêu đãi bọn Lang Lực. Kỳ thật, mục đích chủ yếu lần này là muốn hỏi tộc trưởng Hiếu Cao một chút, bộ lạc các ngươi có biện pháp an toàn xuyên qua đầm lầy màu đen hay không? Hiếu Cao kỳ thật đối với mục đích của bọn họ đã sớm có suy đoán. Nghe vậy cũng không có rất khiếp sợ, chỉ đem biện pháp thường sử dụng trong bộ lạc nói cho bọn họ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc huyền tộc trời sinh đã thích hợp sinh tồn ở đầm lầy, sau khi chúng ta hóa thành hình thú, sẽ hình thành ra một thú nhân thật lớn, nó có thể làm cho chúng ta đi lại trong đầm lầy trở nên rất thoải mái. Nhưng phương pháp như vậy rõ ràng không sử dụng cho người cao lớn khôi ngô còn có chút vụng về như những thú nhân của bộ lạc Hỏa Lang. Hơn nữa, vậy các ngươi đối phó với cát trong đầm lầy như thế nào đây? Các ngươi gặp cá cát, Ất Cao khiếp sợ nhìn bọn họ, các ngươi có thể bình an đi ra, thật sự là thần thú phù hộ các ngươi. Chúng ta có thể tiết ra một loại chất lỏng, trong nháy mắt dính chặt cá át kia, dần dà, cá cát cũng đối với chúng ta mất hết hứng thú. Dù gì đi nữa, bị dính miệng không phải là một kinh nghiệm tuyệt vời. Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, sao càng nghe càng giống keo. Ta có thể xem qua không? Hiếu Cao mặc dù tò mò bọn họ ra ngoài như thế nào còn có thể mang theo giống cái yếu đuối, nhưng cũng không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Đương nhiên có thể, nói xong, tìm một cái chén đá nho nhỏ đi ra đặt ở trước mặt, vươn một tay ra. Chỉ thấy trong bàn tay màu xanh biếc của hắn dần dần toát ra một ít chất lỏng trong suốt, chậm rãi xịt ẩy vào trong chén đá đã đặt xong. Lâm Tang khiếp sợ nhìn một màn này. Nàng chỉ biết trên người của cóc có độc, nhưng cũng không lớn như vậy chứ. Để bảo hiểm, Lâm Sang hỏi trước một câu, cái này, có thể chạm vào không? Hiếu Cao thu tay lại, cũng không lau nó, có thể là được, nhưng sẽ bị dính lại, muốn cởi bỏ cũng chỉ có thể dùng nước miếng của chúng ta. Lâm Sang, lặng lẽ thu hồi móng vê, vuốt, nhưng Lâm Tang vẫn rất tò mò về hiệu quả của nó, tìm hai tảng đá lau rồi đặt cùng một chỗ. Bất quá trong nháy mắt, hai tảng đá liền dính thành một đoàn, Lâm Tang thử tách ra chúng cũng không thể tách rời. Hiệu quả này đâu chỉ là keo a, suy nghĩ một chút tương lai kiến phòng đại nghiệp, Lâm Tang cảm thấy mình thấy được bình minh thắng lợi. Thứ này, người tên là gì? Hiếu Cao, nước nhờn dính màu xanh lá cây. Lâm Tang, các người có thể làm được bao nhiêu? Hiếu Cao không biết vì sao nàng lại hỏi những thứ này, nhưng vẫn nghiêm túc suy tư một phen, nói. Tất cả tộc nhân cùng một chỗ một ngày có thể làm ra một thùng cao bằng thú nhân cao. Đương nhiên, là một thùng cao nhất của thú nhân của tộc Lạc Huyền. Số lượng không lớn, nhưng Lâm Tang rất hài lòng, chỉ có một câu hỏi. Nước nhớt xanh này nếu cứ để như vậy không cần sẽ gờ. Ít không thể dùng được sao? Hiếu Cao, đương nhiên không, chúng ta thường thu thập nước nhớt xanh lại để, đợi đến khi có thú nhân cần vào đầm lầy đen liền mang theo sử dụng. Nếu không bọn họ phóng ra tốc độ nước dính màu xanh lá cây, còn chưa đợi nó CS, ảy ra đã bị những con cá cát kia ăn tươi nuốt sống. Lần này Lâm Tang hoàn toàn hài lòng, Lang Lực không biết cô muốn làm gì, chỉ là nhìn cô đưa cho một ánh mắt, lặng lặng chờ cô hỏi. Lúc nửa đường, tộc trưởng Hiếu Cao có việc rời đi một lát, Lang Lực liền nhịn không được hỏi. Sang, nước nhờn xanh này có tác dụng gì khác không? Nếu chỉ đối phó với cá cát, Sang sẽ không hưng phấn như vậy mới đúng. Lâm Sang, Thúc ơi, Thúc còn nhớ trước đây ta đã nói với Thúc về việc xây nhà sau này không? Lang Lực, nhớ, nhưng điều đó có liên quan gì đến nó? Lâm Sang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng gạch ngói xây nhà còn phải tìm chất kết dính gạch lại mới có thể đảm bảo ngôi nhà kia xây dựng. Hôm nay nước nhớt xanh này của dân tộc Lạc Huyền làm cho ta cảm thấy tốt hơn so với chất kết dính mà ta muốn làm. Nói không chừng còn có thể thuận tiện giải quyết chuyện đầm lầy. Lang Lực kinh hỉ nói, Tang người có biện pháp rồi sao? Hắn chỉ biết mang theo Tang chuẩn không sai. Lâm Tang, còn chưa xác định, trước tiên phải trở về thí nghiệm một chút. Lát nữa A Thúc nhớ trao đổi một ít nước nhớt xanh với bọn họ. Đợi đến khi Hiếu Cao trở về, Lang Lực liền nhắc tới chuyện này. Hiếu Cao hứng bảo thú nhân đem nước nhớt xanh trong bộ lạc đều mang ra ngoài. Tạm thời trong bộ lạc cũng chỉ có những thứ này, nếu như ngài còn cần, chúng ta sau này sẽ lưu lại một ít. Được, sau này đều giữ lại cho chúng ta. Tuy rằng không biết ngài cầm đi làm cái gì, nhưng bộ lạc ấp xanh chúng ta giao tiếp với cát trong đầm lầy đen cũng đã nhiều năm. Mùi nước dính xanh đối với chúng nó sẽ có một chút tác dụng trấn nhiếp, hy vọng có thể giúp được ngài. Cách chương